Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Xâm nhập đế thánh vực. Thiếu chủ, tìm về hồn thứ nhất dĩ nhiên là trọng yếu, nhưng mà đại hội thiên hạ quyết diễn ra cũng rất đáng giá, không nên bỏ qua lợi ích thiết thực ở trước mặt. Ta cảm thấy người nên chú ý về nhiệm vụ săn thú do ban tổ chức yêu cầu. Lý lão nhì cố ý nhắc nhở một câu. Sở Mộ gật đầu nói. Ban tổ chức yêu cầu ta tìm kiếm hồng thải diên vĩ yêu tới khu vực ranh giới đế thánh thánh vực. Trước đó Vũ Điện Chủ đã nhắc nhở ta, diên vĩ yêu là hồn sùng tương đối phổ biến, sinh sống trong khu vực bên ngoài thánh vực. Bắt một con hồn hồng thải diên vĩ yêu 7 đoạn trở xuống coi như là đột phá cảnh thành công. Đối với cường giả giống như Vũ Điện Chủ thì bắt sống hồng thải diên vĩ yêu quả thật là đơn giản, nhưng đối với thiếu chủ khó khăn rất lớn nha. Đế thánh thánh vực có tài nguyên cực kỳ phong phú, là một địa phương dành riêng cho các loại thực vật. Mộc hệ và hoa hệ hồn sùng ở chỗ này trưởng thành lột xác đến 10 đoạn nhanh hơn những chỗ khác nhiều lắm. Cho dù là tại vùng ranh giới, nhưng hồn sùng 9 đoạn, 10 đoạn cấp thống lĩnh cũng không ít. Chúng nó có năng lực uy hiếp tính mạng của thiếu chủ. Không cẩn thận gặp phải một đám tộc quần thì toi mạng ngay. Thiếu chủ muốn bắt sống một con hồng thải diệt vĩ yêu trong tình huống này. Ai, nói dễ vậy sao? Lý lão nhì lắc đầu bất đắc dĩ. Vũ Điện Chủ đã nói, chỉ cần hoàn thành đột phá cảnh lần này, ta sẽ có thể nhận được vinh quang bậc thang thứ nhất. Mà vinh quang cao nhất ở cấp bậc này là phần thưởng 2.000 vạn kim tệ. Đối với ta, như vậy là đủ rồi. Sở Mộ nói. Ê, được rồi, thiếu chủ tiến hành theo chất lượng đi. Mặc dù thiếu chủ quen thuộc hành động trong rừng rậm và năng lực săn thú khác hẳn thường nhân, nhưng mà hết thầy cẩn thận thì tốt hơn. Lấy thực lực thiếu chủ bây giờ, đế thánh thánh vực đúng là một cơn ác mộng. Thiếu chủ coi như là sinh vật tầng dưới chót. Lý lão nhì cố ý cường điệu tính nguy hiểm cho Sở Mộ hiểu. Đế thánh thánh vực cũng phân chia thành mấy khu vực. Nguy hiểm thấp nhất chính là khu vực ranh giới gần đại môn. Còn phía sau đó là vùng trung bộ đế thánh thánh vực, nguy hiểm cao hơn gấp mấy lần. Cái gọi là ranh giới không tính là khu vực đế thánh thánh vực chân chính, chẳng qua là một khu vực nho nhỏ nằm ngoài cùng thánh vực mà thôi. Nơi này tài nguyên ít ỏi, cấp bậc lại thấp, cho nên những sinh vật cường đại không thể nào sinh sống được. Nhưng mà chỉ một vùng nho nhỏ như vậy từ đế thánh thánh vực phân ra, trình độ nguy hiểm đã không thua gì mê giới cấp 9. Ban đầu Ly Ngân từng nói, chính mình cũng không thể xông qua đế thánh thánh vực. Không phải là hắn nói tới ranh giới bên ngoài đế thánh thánh vực, mà là hắn đã vượt qua biên giới, tiến vào khu vực trung bộ đế thánh thánh vực. Hắn mới vừa bước vào nơi đó không lâu, đã chật vật chạy ngược trở lại. Từ đó có thể thấy được, các khu vực đế thánh thánh vực phân ra xem như là cái mê giới cấp 9 hoàn chỉnh từ từ thăng cấp. Mà Sở Mộ yếu đến nỗi, hễ bước qua đường biên giới một cái là lầm vào khốn cảnh ngay lập tức. Thánh vực tuyệt đối không phải là địa phương muốn xông vào là xông. Sở Mộ nếu có tư cách chân chính lăn lộn ở nơi này thì thực lực phải tăng lên vài cấp nữa. Hắn lúc này chỉ có thể che giấu hơi thở của mình, lén lén lút lút di chuyển, giống như lúc ban đầu sinh tồn ở trên tù đào. Mỗi lần đi xuyên qua những nơi có sinh vật cường đại sinh sống là trong lòng run sợ, sinh tử khó lường. Trước kia còn nhỏ, thực lực còn kém thì đã đành, chôn chôn tránh tránh, bỏ qua bỏ lại, hèn mọn cũng không nói. Cho tới bây giờ vẫn phải làm như vậy, cảm giác này làm cho người ta không thoải mái lắm. Sở Mộ bực mình, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Trong rừng rậm vô cùng huyễn lệ, Sở Mộ không có triệu hoán bất kỳ một con hồn sủng nào, chỉ núp dưới tán cây từ từ di động tới trước. Chung quanh hắn có rất nhiều chín đoạn thực vật giới hồn sủng tồn tại, chẳng qua là chúng nó không có nhận thấy Sở Mộ. Cho dù đã nhận ra cũng không kịp ngăn cản Sở Mộ, bởi vì hắn luôn luôn di chuyển, phương hướng lại càng vô định, rất khó nắm bắt cụ thể. Thiếu chủ, người không nên so sánh rừng rậm trên tù đảo với đế thánh thánh vực nhá. Thực lực người bây giờ có thể tùy ý càn quét rừng rậm sâu trong tù đảo, qua thêm mấy năm nữa mới có thể hoạt động tự do trong đế thánh thánh vực. Lý lão nhì lên tiếng trấn an. Nói đi thì nói lại, thiếu chủ ngươi cũng quá tham lam rồi. Thời điểm quyết định tiến vào đế thánh thánh vực làm cho đám người kia tiếc hận, giống như tiễn đưa người về nơi chín suối. Đây là nơi ngay cả cường giả bậc thằng thứ nhất cũng không dám sống, bọn họ cảm thấy người hẳn phải là chết không thể nghi ngờ rồi. Nhưng hiện tại thiếu chủ có thể di chuyển với tốc độ cao cỡ này, nếu như bọn họ biết được chắc chắn là lác cả mắt. Hơn nữa rèn luyện ở nơi nguy hiểm như thế này hiệu quả gấp mấy lần những địa phương khác, chỉ cần không chết thực lực tuyệt đối bạo tăng. Nếu như người hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh sẽ có thể tưởng tượng ra cảm nhận của mọi người ra sao. Ngươi là thành viên bậc thang thứ 3, thế nhưng tên lại xuất hiện ở trên bảng vinh quang bậc thang thứ nhất. Về mặt cái đám người kia sẽ biến thành cái dạng gì nhỉ? Nghe Lý Lão Nhi nói như vậy, tâm tư Sở Mộ đang buồn bực lập tức điều chỉnh hồi phục vài phần, nhíu mày nói. Nói cũng đúng, rừng rậm là ưu thế lớn nhất của ta. Hơn nữa đê thánh thánh vực nhất định là khu vực tài nguyên phong phú. Cho dù tìm không được đầu mối, đối với ta vẫn là một kỳ ngộ lớn lao. Sở Mộ lớn lên từ trong nghịch cảnh, rất thích khiêu chiến vượt cấp. Lúc ban đầu trên yểm ma đảo, sinh tồn ở tù đảo hay là tranh đấu tại thiên hạ thành, hắn vẫn luôn kiên trì đi tới. Cuộc sống bình bình đạm đạm và an nhàn sung sướng, không thể nào xuất ra cường giả. Nếu muốn thực lực hơn người, nếu muốn bỗng nhiên nổi tiếng, thành danh lan xa, phải không ngừng rèn luyện. Trước khi Sở Mộ tiến vào đế thánh thánh vực, đã cố ý hỏi thăm Vũ Điện Chủ những khu vực nào của đế thánh thánh vực tồn tại biển hoa. Cho nên Sở Mộ không có xông loạn trong khu vực ranh giới đế thánh thánh vực. Chính hắn đã xác định phương hướng, sau đó mới từ từ di động về phía bắc. Nơi đây không giống vực phòng thánh vực, chính là vị trí đại môn không có nằm ở chính giữa, mà đế thánh thánh vực cũng càng đi ra ngoài càng nguy hiểm. Đế thánh thánh vực chân chính là địa phương ở phía bắc, cách đại môn mấy trăm dặm. Lấy vị trí đại môn thánh vực phân ra rất nhiều khu vực, được xác định theo chủng tộc thực vật sinh sống. Ba hướng khác đều là rừng rậm bình thường, nhưng là hai chữ bình thường chẳng qua là ám chỉ sinh vật nơi đó không bằng hướng bắc. Hơn nữa hoàn cảnh đặc thù cũng khác biệt rất lớn. Ví dụ như ranh giới vô phòng ở vực phòng thánh vực, khi có mặt trời chiếu vào sẽ biến thành cảnh tượng thế ngoại đào nguyên, cảnh đẹp huyền ảo khó thể lý giải. Có thể nói ba phương hướng đông tây nam không có nguy cơ cao bằng phương bắc mà thôi. Cho dù thực lực mạnh tới cỡ nào, cho dù năng lực cảm giác nhạy cảm ra sao, khi bọn họ di động theo ba phương hướng đông tây nam, chẳng biết từ lúc nào đã quay trở về vị trí đại môn. Hoàn toàn không có người nào hiểu được tại sao đi theo ba phương hướng khác nhau vẫn luôn trở lại đại môn thánh vực. Đây cũng là một câu đố không thể giải. Cuối cùng, các cường giả hồn điện chỉ có thể cho ra một kết luận. Chỉ có một hướng bắc mới là phương hướng chân chính tại đế thánh thánh vực. Bây giờ Sở Mộ đã đặt chân vào khu vực ranh giới đế thánh thánh vực. Dựa theo Vũ Điện Chủ chỉ dẫn, Sở Mộ đi theo hướng bắc chừng 30 dặm, rồi bắt đầu chuyển sang hướng tây bắc. Vũ Điện Chủ nói rằng, địa phương này được thành viên hồn điện gọi là Mạn Vũ Hoa Hải. Biển hoa đẹp đẽ mỹ lệ, đồng thời nguy cơ tứ phía. Có lẽ nơi này là địa điểm Sở Mộ muốn tìm. Thật ra Vũ Điện Chủ đoán chừng lấy thực lực Sở Mộ muốn đi tới Mạn Vũ Hoa Hải phải mất hơn 10 ngày. Nếu như Vũ Điện Chủ biết Sở Mộ dựa vào năng lực dã ngoại cực cao và kinh nghiệm sinh tồn lâu năm, chỉ dùng thời gian 1 ngày đã tiếp cận Mạn Vũ Hoa Hải, khẳng định là hắn sẽ kinh ngạc, không khép nổi mồm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Biển hoa mộng ảo, mỹ thuật đáng sợ. Thiếu chủ, là nơi này hả? Lý Lão Nhi đứng ở bên cạnh Sở Mộ, chỉ vào biển hoa rực rỡ đủ màu sắc ở phía trước. Cảm giác rất giống, nhưng không thể khẳng định. Khu vực ranh giới đế thánh thánh vực hẳn là chỉ có một cái biển hoa này phải không? Sở Mộ nói. Cái này khó nói lắm. Đường kính ranh giới đế thánh thánh vực dài tới mấy trăm dặm. Nếu như là hình quạt sẽ còn dài hơn nữa. Một mảnh đất nhỏ nhất cũng có diện tích vạn dặm vuông. Mà đây chỉ là ranh giới bên ngoài cùng mà thôi. Bất kỳ nơi nào cũng có thể xuất hiện biển hoa lớn hơn chỗ này. Hơn nữa chúng ta quá nhỏ bé so với cái thế giới này, nên khó lòng tìm kiếm những nơi khác. Nếu không có người đi trước dẫn đường, tuyệt đối không thể tìm ra địa điểm chính xác. Có lẽ mọi chuyện nên đợi nữ tổ điện hạ trở lại. Đừng có phí thời gian vô ích, cứ trực tiếp hỏi mẫu thần ngươi, nàng khẳng định biết tình hình cụ thể vào lúc đó. Lý Lão Nhi cố gắng khuyên nhủ Sở Mộ. Vừa nghe nhắc tới mẫu thần Băng Lam, Sở Mộ cũng không nhịn được lo lắng cho nàng. Lúc trước đã nói một năm sau sẽ gặp nhau ở Thiên Hạ Thành, nàng sẽ đưa Thiên Tiên Băng cho Sở Mộ áp chế trạng thái bán mà. Nhưng mà bây giờ đã hơn một năm rồi, Bằng Làm vẫn chưa quay trở về. Thiếu chủ đừng lo lắng. Tuy rằng thực lực nữ tổ điện hạ không thể nói quét ngang thiên hạ, nhưng mà trong thiên hạ không có sinh vật nào có thể lưu nàng lại nổi. Nói không chừng nữ tổ điện hạ đã tìm được tin tức liên quan đến Thiên Tiên Băng, đang cố gắng đoạt lấy, hoặc là từ địa phương quá xa quay trở về. Lý Lão Nhì nhìn thấu Sở Mộ lo lắng, lập tức mở miệng giải thích. Sở Mộ gật đầu nhưng cũng không nói câu nào, bắt đầu triệu hồi ma thụ chiến sĩ ra làm hộ vệ, đi vào trong biển hoa tràn ngập sát cơ. Nơi này là lĩnh vực hòa hệ và thảo hệ, thiếu chủ nhớ lưu ý cẩn thận, có lẽ vô tình thu được không ít linh vật trần quý. Lý Lão Nhì cười nói. Sở Mộ dẫn theo ma thụ chiến sĩ đi từng bước vào trong biển hoa kỳ ảo. Nơi này không có vật thể che giấu thân hình, chỉ là sinh vật di động sẽ lập tức bại lộ ra ngoài. Sở Mộ đành phải hạ thấp người xuống, chậm chạp di chuyển bên trong biển hoa. Trong quá trình từ từ xâm nhập, Sở Mộ đồng thời cố gắng nhớ lại ký ức trước kia, tiến hành so sánh biển hoa trong trí nhớ và nơi này. Chẳng qua là thời gian 12 năm đã trôi qua, trí nhớ Sở Mộ đã mơ hồ rất khó nhớ lại chính xác. Nếu đi tìm lung tung sẽ khó lòng phát hiện đầu mối. Sở Mộ cắn răng niệm chú ngữ triệu hồi ra Dạ Lôi Mộng Thú. Ma thủ chiến sĩ, bảo vệ chúng ta. Dạ, thì triển Ngạc Lâm đối với ta. Sở Mộ kiên quyết hạ lệnh. Nếu đã nhớ không ra, vậy thì hắn dùng hình thức mộng cảnh nhìn lại một lần. Dạ Lôi Mộng Thú hiểu Sở Mộ cần thông qua mộng cảnh Ngạc Lâm để quay trở lại quá khứ khôi phục trí nhớ. Hai tròng mắt nó nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, năng lực mộng cảnh lập tức xâm chiếm nội tâm Sở Mộ. Lấy cảnh tượng chung quanh biển hoa làm tiêu điểm, bắt đầu tạo ra mộng cảnh. Dạ Lôi Mộng Thú không thể nào nhìn thấy những nơi người khác đã đi qua. Nó chỉ có thể tạo ra hoàn cảnh tương tự, làm cho người ta có cảm giác quen thuộc, lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Rồi dựa vào trí nhớ, tìm thấy tiến hành bổ khuyết, kéo dài nội dung và chi tiết chân thật. Mộng cảnh từ từ dẫn dắt Sở Mộ đi vào một biển hoa toàn là sương mù. Cảnh tượng này chỉ là ảo giác, nhưng vô cùng rõ ràng. Đây là lần thứ hai Sở Mộ tiến vào biển hoa trong giấc mộng. Lần đầu tiên tại cấm vực yêu linh ra, bị chúng bẫy dập mộng cảnh của sát mộng yêu, đã kích thích cơn ác mộng ẩn sâu trong nội tâm Sở Mộ. Lần này Dạ Lôi Mộng Thú thì triển kỹ năng Ngạc Lâm, tận lực giữ vững ý thức của Sở Mộ, để cho hắn không bị hoàn toàn mê man trong mộng cảnh. Biển hoa tuyệt mỹ màu cam và xanh lục xen kẽ lẫn nhau, vô số hoa cỏ đủ màu sắc trải dài khắp mặt đất, lấp lánh tia sáng rực rỡ nhất. Và lúc này Sở Mộ dần dần dung nhập vào trong giấc mộng. Chẳng biết từ lúc nào tinh thần trở nên say mê và hưng phấn. Sở Mộ chậm rãi đi vào trong thế giới hoa. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều loại hoa không biết tên chậm chờn trong gió, dọc theo cành lá kỳ lạ phát ra quang mang nhu hòa say đắm lòng người. Bay từng cánh hoa sinh động phối hợp với nhau tạo thành một điệu vũ khiến người ta như say như si. Sở Mộ tiếp tục đi tới trước, không khí kiều diễm làm cho hắn hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Dõi mắt nhìn quanh chợt phát hiện một đóa hoa màu lam cao quý hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tiếp theo đó tầm mắt không có cách nào rời đi nữa. Khi hắn dụng tâm nhìn vào khu vực đó, trong lúc nhất thời ngay cả tâm thần cũng cuốn hút vào trong đóa hoa mỹ lệ, thân hình không kìm hãm được đi về phía đóa hoa thanh khiết kia. Cảm giác này giống như vô số mỹ nữ xinh đẹp vườn quanh rừng rậm, các nàng vừa múa vừa hát, mỹ nhãn như tơ, tóc dài phiêu động trong gió, có thể đưa lòng người vào giấc mộng đẹp đẽ nhất. Nhưng mà trong đó chỉ có một đóa hoa tươi đẹp thanh khiết nhất tồn tại độc lập với biển hoa. Ánh sáng của nó làm cho tất cả những đóa hoa phải lu mờ ảm đạm. Sở Mộ hoàn toàn bị đóa hoa thanh khiết kia hấp dẫn, ngừng mắt nhìn đó, trông thấy nó từ từ nở rộ. Trên thực tế lúc này tâm tình Sở Mộ vô cùng mâu thuẫn. Hắn còn giữ lại một chút ý thức, biết đây chỉ là mộng cảnh, biết đây là huyễn thuật do thiếu nữ trốn tránh dùng để mê hoặc mình, biết trồng nhụy hoa toàn là độc dược. Nhưng mà giờ phút này ở trong mắt hắn, đóa hoa đó thánh khiết và mỹ lệ nhất trên đời, giống như là một nàng tiên xinh đẹp tuyệt trần, từ từ tỏa ra khí tức sinh mạng. Hắn biết được nàng chuẩn bị ra đời từ trong đóa hoa kia. Đây là ảo giác. Hơn nữa tinh thần Sở Mộ đã sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt, nhưng mà nội tâm hắn vẫn bị xúc động, khó có thể tưởng tượng nổi. Không ngờ thiếu nữ phản bội lại có thể tạo ra mỹ thuật cường đại tới mức này. Chỉ là ký ức vẫn có năng lực thay đổi tâm trí đã hoàn toàn thành thục của hắn, có thể đánh tàn oán khí và tức giận chồng chất 12 năm trong lòng hắn, tạo thành ảo giác hấp dẫn và say mê kỳ dị. Là do linh hồn không đủ mạnh để mị hoặc lần nữa, hay là sinh mạng thể này thực sự không muốn bụi trần? Van cầu ngươi, hãy giúp ta. Thanh âm đáng yêu mang theo cảm xúc bi thương dần dần xâm nhập vào trong linh hồn hắn. Một khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ngây thơ xuất hiện ở từ bên trong đóa hoa. Một thiếu niên 10 tuổi tâm trí chưa tròn, làm sao cự tuyệt đây? Thậm chí bây giờ Sở Mộ đã 22 tuổi, tâm niệm cố định và tín niệm kiên cường vẫn thiếu chút nữa nguyện ý tin tưởng nàng đang thừa nhận thống khổ lớn lao. Hy vọng có người ra tay giúp nàng giải thoát, bởi vì hai trong mắt tình khiết kia sẽ không biết lừa gạt. Ban đầu sát mộng yêu bố trí bẫy dập mộng cảnh là vì giải trừ hồn ước Sở Mộ và Mạc Tà. Mộng cảnh này làm cho oán khí trong nội tâm Sở Mộ tăng trưởng lớn hơn. Cho nên thời điểm nhìn thấy thiếu nữ phản bội xuất hiện, nội tâm Sở Mộ tràn đầy oán giận. Dạ Lôi mộng thú đưa Sở Mộ vào trong mộng cảnh lại bằng tính chân thật nhất của trí nhớ. Ngay cả cảm giác cũng vô cùng cụ thể, không có hiệu quả tăng cường hoặc giảm bớt cảm xúc. Chẳng qua là Sở Mộ làm sao cũng không nghĩ tới cơn ác mộng trong lòng hắn trần thành như thế. Thiếu nữ thanh khiết như thế, ít nhất hai trong mắt linh động kia làm cho Sở Mộ hoàn toàn tin tưởng. Ở trong đó không có một chút gì khác lạ, chỉ có đáng thương và tội nghiệp. Quá trình tinh thần đối kháng tạo thành kết quả vô cùng tàn khốc. Hết lần này tới lần khác, Sở Mộ vẫn bị rung động tâm linh. Thậm chí chuyện này giống như một tình yêu đã biết rõ sẽ lâm vào bi kịch, nhưng người ta vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn không có ý niệm phản kháng. Dạ, dừng mộng cảnh. Rốt cuộc Sở Mộ hồ to một tiếng, ánh mắt Dạ Lôi mộng thú lập tức ảm đạm xuống. Nhất thời tất cả mộng cảnh vỡ vụn, trí nhớ trong tầm mắt Sở Mộ bắt đầu tan rã. Dạ Lôi mộng thú kêu lên một tiếng, tự hồ cảm thấy tâm tình Sở Mộ dao động quá kịch liệt. Nó tiến lại dùng mộng giác nhẹ nhàng cọ vào bàn tay Sở Mộ. Mồ hôi lạnh từ trên sống lưng Sở Mộ nhảy xuống, cặp mắt hắn thất thần hồi lâu, mãi cho đến khi Dạ Lôi mộng thú trấn an mới dần dần khôi phục như cũ. Nội tâm dao động giảm đi, Sở Mộ nhận thấy được Dạ Lôi mộng thú lo lắng, chỉ biết nở nụ cười khổ sở, lấy tay vuốt về đầu Dạ Lôi mộng thú, nói cho nó biết mình đã điều chỉnh tinh thần lại rồi. Thiếu chủ, người có khỏe không? Lý lão nhì đứng trên lưng Dạ Lôi mộng thú lo lắng hỏi. Sở Mộ hít vào một hơi thật sâu, tình cảnh trong giấc mộng có thể nói đã hiện rõ ở trong mắt hắn. Cảm giác này thật sự là đáng sợ. Từ trước tới nay, Sở Mộ có cảm giác oán khí của mình đối với thiếu nữ phản bội đã đạt tới trình độ kinh khủng nhất. Nếu nhìn thấy nàng lần nữa, nhất định sẽ là một trận tử chiến. Nhưng mà Sở Mộ sai lầm rồi. Khí chất phát ra từ thiếu nữ phản bội cực kỳ quỷ dị, mỹ thuật cường đại đến mức có thể xâm nhập vào trong linh hồn con người, thậm chí tác dụng còn mạnh hơn hồn niệm nhiều lắm. Nàng thật sự đáng sợ. Sở Mộ không nhịn được dùng mình một cái. Thiếu nữ phản bội có khí chất tươi đẹp và hoàn mỹ, đánh sâu vào trong nội tâm người khác, cái này cũng không đáng sợ. Để cho Sở Mộ cảm thấy đáng sợ chính là sai lầm 12 năm trước tạo thành vết sẹo linh hồn tưởng như không thể xóa nhòa. Nhưng lúc nãy hắn không tự chủ được sinh ra ý nghĩ tin tưởng lời nói của nàng. Thiếu chủ, thiếu nữ phản bội này hẳn là có tâm trí rất cao, ít nhất cấp bậc hồn niệm của ngươi bây giờ không thể nào ngăn cản nổi kỹ năng hòa hệ mỹ thuật. Xem ra chuyện này không thể gấp gáp được. Cho dù thiếu chủ tìm được nàng cũng không có tác dụng, thậm chí còn mang đến họa sát thân. Lý lão nhì lắc lắc đầu, thở dài cảm thán. Lý lão nhì không nghĩ tới Sở Mộ đụng phải một hồn sủng hình người, làm cho người ta rét lạnh từ tận xương tủy như vậy. Hiện tại hồi tưởng lại, ngay cả lão cũng muốn sồn tóc gáy. Sở Mộ cực kỳ vất vả mới tìm được biển hoa tương tự trong trí nhớ, hơn nữa thông qua hoàn cảnh giống nhau đã thành công nhớ lại một đoạn ký ức lãng quên. Nhưng mà hắn lại phát hiện thực lực thiếu nữ phản bội vào lúc đó còn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không ôm hy vọng có thể tìm được nàng, cho dù tìm được thì thực lực hắn cũng không bằng nàng. Hơn nữa một khi lại bị mê hoặc lần nữa thì cả đời hắn xem như tiêu rồi. Nghĩ đến đây, Sở Mộ không nhịn được muốn mắng to vài câu thô tục cho đỡ tức. Thiếu chủ không cần phải tức giận. Kỹ năng mỹ thuật của hòa hệ không hề thua kém kỹ năng tinh thần của yêu linh. Hơn nữa cấp bậc của nàng cao như vậy, có lẽ không phải là thực lực người không bằng nàng, mà là vì kỹ năng của nàng quá mức bá đạo. Thiếu chủ đừng nóng vội. Nếu như đã tìm thấy căn nguyên, lấy tốc độ tăng cường thực lực của thiếu chủ, khẳng định nàng chạy không thoát. Lý lão nhì lên tiếng khuyên giải. Nếu như tâm trí nàng còn cao hơn ta, cho dù ta đối mặt nàng cũng không thể phát hiện ra hồn ước tồn tại. Sở Mộ cũng chợt quay lại hỏi. Ở cái này, nếu như cấp bậc của nàng cao hơn người rất nhiều, hẳn là có thể che giấu được. Thế nhưng cho dù thực lực nàng ngang bằng người, ta cảm thấy nàng cũng có không ít biện pháp cản trở linh hồn liên lạc với người. À, thiếu chủ có tìm được đầu mối gì từ trong trí nhớ không? Lý lão nhì mở miệng hỏi. Ừ, đúng là ở trong Mạn Vũ Hoa Hải, tại vị trí bên kia. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Sau khi nói xong, chậm đầu hắn liền nhớ lại một chi tiết nhỏ. Sở Mộ nhớ lúc ấy mình thấy được một linh vật hình thái đặc thù. Gốc linh vật này tồn tại vị trí cách Thánh Lam Hoa 10 thước. Trước kia Sở Mộ không biết đó là thứ gì, nhưng mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại mới biết đó là một loại linh vật hiếm thấy. Nó là bảo vật có thể cường hóa đẳng cấp cho ma thụ chiến sĩ. Nếu như 12 năm trước gốc linh vật kia đã tồn tại ở nơi đó, vậy thì Sở Mộ muốn tìm xem thu hoạch được gì hay không. Ngay sau đó Sở Mộ nói cho Lý lão nhì biết vị trí gốc linh vật kia. Đi thánh thánh vực không phải là bề giới, người nào cũng có thể tùy tiện đi vào. Hơn nữa địa diện tích đi thánh thánh vực rộng lớn vô cùng, cho nên số người tiến vào Mạn Vũ Hoa Hải sẽ không nhiều lắm. Khúc linh căn đúng là linh vật hiếm thấy, tỷ lệ bị lấy đi rất thấp. Ta nghĩ 12 năm sau rất có thể nó đã trưởng thành hình thái cao cấp hơn rồi. Thiếu chủ, đây là cơ hội tốt tăng cường thực lực mã thụ chiến sĩ. Lý lão nhị hưng phấn kêu lên. Mộng cảnh mê hoặc của thiếu nữ phản bội đã xuất hiện trong trí nhớ của Sở Mộ. Cảm xúc tức giận lúc nãy đã hoàn toàn mất đi. Thay vào đó là vui sướng vì có thể nhận được một loại linh vật có tác dụng trực tiếp tăng cường thực lực mã thụ chiến sĩ. Quả nhiên bảo vật luôn luôn xuất hiện trong tình cảnh hiểm tử hoàn sinh. Sở Mộ cảm thấy lần này xâm nhập đế thánh thánh vực vô cùng đáng giá. Nói không chừng sau khi rời khỏi nơi này, thực lực của hắn sẽ có thể tăng cường một mảng lớn. Dù sao linh vật khúc linh căn giá trị cực cao, lại rất hiếm thấy, chưa chắc mua được trong sở giao dịch. Sở Mộ lập tức dâng trào ý chí chiến đấu, ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú đi tới. Mà thụ chiến sĩ cũng chậm rãi theo sau, cả đám tiến về phía trung tâm biển hoa. Mạn Vũ Hòa Hải thật ra không lớn lắm. Sở Mộ đi vào khu vực trung tâm đã có thể cảm giác động tĩnh không tầm xuất hiện ở dưới chân mình. Còn có mùi vị mơ hồ trong không khí ẩn ẩn hiện hiện. Sở Mộ không phải lần đầu tiên tiếp xúc với thực vật giới hồn sủng. Hắn biết mùi vị như có như không này không phải là ảo giác, mà là thủ pháp thôi miên mê hoặc các hòa hệ hồn sủng thường dùng. Vì thế Sở Mộ nhanh chóng dùng hồn niệm thủ hộ tinh thần, đồng thời để cho Dạ Lôi Mộng Thú phóng thích khí tức hắc ám phòng ngừa phấn hoa bay vào trong mũi. Thiếu chủ, phấn hoa này rất là đặc thù, dựa vào mùi vị hẳn là phát ra từ hoa hệ hồn sủng cấp thống lĩnh, trưởng thành trong hoàn cảnh này nhất định là đạt tới trình độ 10 đoạn. Đáng lưu ý nhất là năng lực mê hoặc và khống chế cực mạnh, trên trình độ nhất định có thể không nhìn phòng ngự, tốt nhất là để cho ma thụ chiến sĩ đối phó. Lý lão nhì lập tức nhắc nhở Sở Mộ. Sở Mộ hiển nhiên biết rõ điểm này. Thật ra vấn đề không phải là Sở Mộ có thể giải quyết hòa hệ hồn sủng cấp thống lĩnh hay không, mà là hắn đã cảm giác được bên trong khu vực kia có không ít hòa hệ hồn sủng tạo thành một cái tộc quần nho nhỏ. Linh vật trần quý luôn đi kèm với nguy hiểm lớn lao. Đây là một lần khiêu chiến đối với Sở Mộ. Hắn sẽ nghĩ hết biện pháp thu nó vào trong tay, để cho thực lực của mình nhanh chóng tăng cường, sau đó quét ngang thiên hạ quyết. ở chung quanh có tồn tại không ít thực vật giới hồn sủng cấp thống lĩnh, lấy sở bộ cảm giác đoán chừng có trên dưới 10 con. Sở bộ bây giờ chỉ có thể bà khống, bởi vì ma thụ chiến sĩ là thực vật giới hồn sủng, lại có kỹ năng sinh mệnh diện hấp, hoàn toàn có thể từ từ tiêu hao thể lực của đám hoa hệ hồn sủng này. Bạch Yểm Ma và Mạc Tà cũng có thể khắc chế thực vật giới hồn sủng. Chỉ riêng Bạch Yểm Ma đã có thể đối kháng một con 10 đoạn hoa hệ hồn sủng cấp thống lĩnh. Thời điểm ban đêm, Mạc Tà dựa vào ánh trăng thực lực sẽ tăng cường một cấp bậc. Ứng phó hai con 10 đoạn hoa hệ hồn sủng cấp thống lĩnh cũng không thành vấn đề. Tính toán đơn giản một vòng, sở mộ cùng một lúc ứng phó được 4 con hồn sủng cấp thống lĩnh, còn 6 con khác xem như thúc thủ vô sách. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, hốt một cú lớn. Khu vực ranh giới đế thánh thánh vực có thể so với mê giới cấp 9. Cơ hồ mỗi một trận chiến đều gặp phải hồn sủng mạnh hơn hắn. Sở mộ bây giờ cuối cùng đã cảm nhận được tính khiêu chiến rõ ràng. Lấy thực lực hiện tại của sở mộ rất khó chiến thắng. Chỉ mới đánh trận đầu đã phải đối mặt với 10 đầu 10 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh. Vậy sau này thì sao đây? Dạ, người trước tiên trở về. Sở mộ thu hồi dạ lời mộng thú vào trong không gian hồn sủng. Dạ lời mộng thú tạo ra hiệu quả mộng cảnh, không có bao nhiêu tác dụng đối với thực vật giới hồn sủng. Sở mộ bây giờ cần lực chiến đấu mạnh mẽ, cho nên thu hồi dạ lời mộng thú là việc cần thiết. Sau đó mới chậm rãi triệu hoán Bạch Yểm Ma ra trước mặt mình. Thực lực Bạch Yểm Ma bây giờ hơi kém so với những hồn sủng khác. Nó đang cố gắng tăng cường lên tới 8 đoạn 9 dài. Dĩ nhiên thực lực Phược Phong Linh và Mạc Tà rõ ràng đã vượt qua nó, trừ phi nó có thể lột xác đến 9 đoạn, nếu không khẳng định sẽ bị Mạc Tà và Phược Phong Linh tùy ý giày vò. Thân ảnh Bạch Ma Quỷ xuất hiện từ trong cơ thể sở mộ, dựa vào năng lực dị hệ tùy ý trôi nổi ở giữa không trung. Người muốn đối phó hai con hơi miễn cưỡng nhỉ. Sở mộ thấy Bạch Yểm Ma bày ra bộ dạng hiếu chiến cũng phải kinh ngạc nhìn lại. Bạch Ma Quỷ trả lời vô cùng kiên quyết. Được rồi, dù sao đánh không lại, người cũng thoát được. Thời điểm chiến đấu cần phải tỉnh táo, không nên khư khư cố chấp. Nếu không, ta sẽ cấm túc người 10 ngày nửa tháng. Sở mộ dặn dò lần nữa. Bạch Yểm Ma lập tức gật đầu đồng ý. Khai báo nhiệm vụ cho Bạch Yểm Ma xong, sở mộ nhanh chóng triệu hồi Mạc Tà ra ngoài. Thời điểm không có chiến đấu, Mạc Tà luôn luôn giữ vững trạng thái sở liên, vô cùng khả ái. Cho dù sở mộ đã triệu hoán ra ngoài, nhưng nó lập tức nhảy lên trên bả vai sở mộ. Một cái đuôi nhỏ vòng quanh cổ sở mộ cực kỳ thành thạo, lại còn mở miệng ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt mơ mơ màng màng. Đến lượt người chiến đấu rồi, đề cao tinh thần lên một chút. Sở mộ túm tiểu Mạc Tà từ trên vai xuống, rồi đặt nó trên mặt đất. Vừa nghe có chiến đấu, Mạc Tà lập tức tỉnh ngay, hai con người lóe lên tia sáng cuồng nhiệt. Chính cái đuôi nhỏ chậm rãi giãn ra, biến hóa đủ loại hình dáng. Sở mộ nhanh chóng chỉ đạo chiến thuật cho đám hồn sủng. Chỉ có điều hắn hơi nhức đầu là không biết giải quyết 5 con hòa hệ hồn sủng cấp thống lĩnh khác như thế nào. Đánh thử một trận xem sao đã. Mạc Tà, thực lực của người mạnh nhất, phải giải quyết địch nhân sớm một chút, biết không? Sở mộ cố ý cường điệu nhắc nhở Mạc Tà một lần nữa. Mạc Tà gật đầu tỏ vẻ tràn đầy tự tin. Ma thụ, bố trí bẫy dập. Sở mộ ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ. Hỏa hệ và thảo hệ hồn sủng không có năng lực khống chế phạm vi rộng như mộc hệ hồn sủng. Ma thụ chiến sĩ bố trí bẫy dập vẫn có thể tạo ra tác dụng nhất định. Biển hòa dưới ánh trăng yên lặng kỳ lạ. Ánh trăng sao từ trên trời chiếu xuống. Đại địa rộng lớn, tỏa ra khí thế bàng bạc. Một con tiểu hồ ly nhẹ nhàng bước tới, bộ dáng khả ái, đáng yêu. Từ từ đến gần mấy con hoa hệ hồn sủng. Tên tiểu tử này nhìn như là đang tùy ý chơi đùa. Sau đó không cẩn thận di chuyển dần về phía đám thực vật giới hồn sủng cường đại. Mấy con hoa hệ hồn sủng hơi cúi người xuống, tiềm phục trong biển hoa bát ngát, gài độc sắc nhọn và cành lá mềm mại, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng sau khi phát hiện, chỉ là một con hồ ly, thậm chí không có hồn hạch. Đám hỏa hệ thống lĩnh lặng lẽ thu hồi vũ khí trở về. Tiểu Mạc Tà trạng thái sở liên đã lừa gạt không biết bao nhiêu hồn sủng cường đại. Một chiêu này cũng là thủ pháp sở mộ thường dùng khi đối mặt với địch nhân quá mạnh. hỏa hệ hồn sủng, cao ngạo hiển nhiên không thèm công kích tiểu sinh mạng nho nhỏ này, tự như con kiến bỏ qua bên cạnh mình nhưng lười đưa chân dẫm chết. Chẳng qua là thời khắc đám hỏa hệ thống lĩnh không lưu ý tên tiểu tử này, đồng thời cũng không chú ý tới cặp mắt tiểu mặc tà lóe lên tia sáng xảo hoạt. Ánh mắt mặc tà khóa định một con hỏa hệ thống lĩnh yếu nhất, quang mang tà dị bỗng chốc hiện lên, thân ảnh màu trắng bạc huyễn hóa ra năm đạo nguyệt ảnh. Năm thân ảnh mặc tà quỷ dị xuất hiện ở vị trí nằm hướng xung quanh con hỏa hệ thống lĩnh kia. Chính cái đuôi mở rộng ra, rồi lập tức siết chặt phần lưng hỏa hệ thống lĩnh. Ngũ túc viêm hồ. Đây là kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất của mặc tà. Cho dù mặc tà đang ở trạng thái sở liên, chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực. Nhưng mà trên đuôi mặc tà bốc cháy huyết viêm cao cấp, lực lượng huyết viêm là khắc tinh đối với thực vật giới hồn sủng. Vì thế mà tà thì triển ra kỹ năng này vẫn có hiệu quả rõ ràng. Năm đạo thần ảnh đồng thời chạy ra năm phương hướng khác nhau, 45 cái đuôi lửa kéo căng ra, chuẩn bị phành thây hỏa hệ thống lĩnh. Còn hỏa hệ thống lĩnh này vốn không có bất kỳ phòng bị nào, hơn nữa dựa vào hiệu quả ánh trăng, cho nên thực lực mặc tà tăng cường một cấp bậc. Kỹ năng ngũ túc viêm hồ cấp 8 suýt chút nữa đã trực tiếp miêu sát 10 đoạn hỏa hệ hồn sủng. Hỏa diễm đột ngột xuất hiện, lập tức đánh thức bà con hỏa hệ thống lĩnh và thảo hệ thống lĩnh ở chung quanh. Lúc này chúng nó mới ý thức được còn tiểu hồ ly kia là sinh vật cường đại ngụy trang. Tất cả vũ khí đáng sợ nhất nhanh chóng xuất hiện, hồng hằng quét tới mạc tà. Bóng dáng mạc tà bỗng nhiên biến mất, đám rễ cây và gai nhọn tập kích rơi vào khoảng không. Trước đó nó đã quyết đoán bỏ qua cơ hội giết chết con hỏa hệ hồn sủng kia, vội vàng tụ lực vào chân, bỏ chạy ra vị trí xa hơn. Một luồng hỏa diễm bốc cháy hừng hực sau lưng mạc tà, chính cái đồi lửa bốc cháy càng lúc càng mạnh, sau đó men theo thân thể lan tỏa ra khắp toàn thân mạc tà. Trong quá trình này, mạc tà giống như thoát thải hoàn cốt ở trong hỏa diễm, hóa thân thành miệng diễm cửu vị viêm hồ. Dựa vào năng lực né tránh hoàn mỹ, phóng chạy nhanh như điện chớp, đám gai nhọn và rễ cây biến thành cơn mưa ảo ạt truy đuổi ngay sau lưng nó. Thực vật giới hồn sủng công kích có phạm vi bao phủ cực dày đặc, mỗi đợt tiến công sẽ tạo thành lực sát thương khủng bố ngoài sức tưởng tượng, hầu như không có khe hở nào để trốn tránh. Cũng chỉ có mặc tà sở hữu năng lực né tránh cực hạn và tốc độ tuyệt đối mới có thể chạy trốn ra ngoài. Tốc độ mặc tà cực nhanh, chỉ vài giây sau đã chạy được mấy trăm thước, rời khỏi phạm vi bốn con hỏa hệ hồn sủng công kích. Hỏa hệ thống lĩnh bị mặc tà công kích và ba con hồn sủng thống lĩnh khác hiển nhiên sẽ không thể để cho mặc tà vừa mới đánh lén chạy trốn. Chúng nó bắt đầu di động thân thể, dùng phương thức di động đặc thù đuổi theo mặc tà. Ma thụ chiến sĩ, nhân mộc tịnh. Sở Mộ đang chờ đợi giây phút này, thấy bốn con hỏa hệ thống lĩnh đã tiến vào vị trí bẫy dập, lập tức ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ dốc toàn lực công kích. Lần này ma thụ chiến sĩ bố trí bẫy dập bao trùm phương viên trăm thước. Bốn con hỏa hệ thống lĩnh vừa tiến tới liền dẫm hụt ngay vị trí mặt đất trống rỗng. Thế nhưng thực vật giới hồn sủng cuối cùng vẫn có năng lực đặc thù. Bốn con hỏa hệ hồn sủng nhanh chóng lan tràn hoa tu ra chung quanh, không cho ma thụ chiến sĩ có cơ hội lôi kéo chúng nó vào trong bẫy dập. Sau đó thông qua mạng lưới hoa tu chẳng chịt đứng vững vàng phía trên miệng hố. Bạch ma quỷ, thiên diễm lễ. Mặc tà, thiên diễm lễ. Sở Mộ quyết đoán phát ra mệnh lệnh cho đám hồn sủng của mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thánh Lam Hòa tìm kiếm đầu mối tiếp theo. Vừa mới dứt lời, cặp mắt Sở Mộ lập tức bốc cháy mà diễm màu trắng, song trường nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện bạch mị mà diễm. Bạch yểm mà đã sớm chuẩn bị xong kỹ năng. Ngay khi Sở Mộ phát ra mệnh lệnh, cánh tay bạch yểm mà chỉ xéo lên bầu trời, linh hồn mà diễm từ ngón tay biến thành chùm tia sáng chói mắt, ngừng tụ phía trên nhiên mộc tịnh. Mặc tà cũng đã tụ tập lực lượng huyết viêm và yêu hỏa tà diễm đầy đủ, trong mắt nó bỗng nhiên lóe sáng, bắn ra hai luồng hỏa diễm vào không trung, sau đó nhanh chóng dung nhập vào bạch mị mà diễm của bạch yểm ma. Thiên diễm lễ. Sở Mộ hoàn thành chú ngữ rất đúng lúc, lần này hắn không sử dụng sủng mị phục chế kỹ năng hỏa hệ, mà là trực tiếp niệm chú ngữ kỹ năng hỏa hệ thiên diễm lễ cấp 7. Hai tháng trước, Sở Mộ đã hào phí 3.000 vạn mua hồn kỹ hỏa hệ thiên diễm lễ cấp 7 hoàn chỉnh nhất. lấy thực lực nằm niệm hồn chủ của sở mộ thì triển ra hồn kỹ này, cộng thêm hiệu quả ma mị, bạch mị, ma diễm, sẽ phát huy ra uy lực thiền diễm lễ tiếp cận cấp 9. Ba đạo thiền diễm lễ hợp lực, ba ngọn lửa màu sắc khác nhau tiến hành dung hợp, sau đó hóa thành luồng sáng bốc cháy rực rỡ rơi xuống mặt đất. Hỏa diễm trường long xuất hiện, gầm thét chấn động không gian. Đuôi rồng quét qua cuốn chặt lấy thân thể bốn con hỏa hệ thống lĩnh và thảo hệ thống lĩnh. Hỏa diễm mang theo ba loại hiệu quả đốt cháy thân thể, máu huyết, linh hồn hợp lực bộc phát ra uy lực cấp 9 trung kỳ. Kỹ năng thiền diễm lễ tàn bạo, nuốt sống bốn con hỏa hệ hồn sùng vào trong biển lửa ngập trời. Còn hỏa hệ thống lĩnh bị Mặc Tà đả thương, biến thành tro bụi trong chớp mắt. Mười đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh không ngờ không chịu nổi một kích đầu tiên của kỹ năng hỏa hệ bá đạo này. Về phần ba con hồn sùng khác cũng bị hỏa diễm bạo tạc, thương tổn trầm trọng. Nếu không phải thực vật giới hồn sùng có sinh mệnh lực gấp 2 lần, sợ rằng kỹ năng này vừa quét xuống là tàn sát giết ngọn rồi. Sáu con hỏa hệ thống lĩnh khác đang chạy qua, giải quyết nhanh một chút. Sở Mộ khẽ nhíu mày, vội vàng hạ sát lệnh. Hỏa hệ hồn sủng hiển nhiên là có năng lực hồi phục cường đại, tuyệt đối không thể cho chúng nó có cơ hội thở dốc. Nếu không, Sở Mộ sẽ phải đối mặt với một đám mười đoạn hỏa hệ và thảo hệ hồn sủng cấp thống lĩnh vây công. Mặc Tà công kích đồng thời có hai hiệu quả đốt cháy, mà diễm của Bạch Yểm Ma cũng giống như vậy. Trước tiên thiêu đốt thân thể, sau đó mới là máu huyết và linh hồn. Thừa dịp lực lượng thiền diễm lễ bốc cháy hừng hực, Mặc Tà và Bạch Yểm Ma chia ra khóa định một con hỏa hệ thống lĩnh và thảo hệ thống lĩnh, triển khai thế công như vũ bão. Ngoài ra, còn có 6 con hỏa hệ thảo hệ thống lĩnh khác đã nhận ra tình huống bên này, từ vị trí cách mấy trăm mét vội vàng chạy tới cứu viện. Nhưng mà chúng nó phản ứng hơi chậm một chút. Khi chạy tới nơi thì bốn con mười đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh đã mất mạng. Mặc Đà và Bạch Ma Quỷ trực tiếp xử lý đối thủ của mình, rồi phóng lửa đốt thành tro tàn. Còn ma thụ chiến sĩ sử dụng kỹ năng sinh mệnh diện hấp, rút sạch sinh mệnh của một con hỏa hệ thống lĩnh khác. Khi 6 con hồn sùng cấp thống lĩnh kia chạy tới, bốn con bên này đã bị Sở Mộ giải quyết gọn gàng. Dựa theo kế hoạch của Sở Mộ, sẽ để cho Mặc Tà đối phó 2 con mười đoạn thống lĩnh, Bạch Ma Quỷ đối phó 2 con, còn 2 con còn lại sẽ do hắn và ma thụ chiến sĩ cùng nhau đối phó. Hồn lực của hồn sùng sư có giới hạn, Sở Mộ chỉ chú ý tập trung chỉ huy ma thụ chiến sĩ chiến đấu. Ở thời điểm mấu chốt mới buông thả hồn kỹ, làm như thế sẽ trì hoãn một ít thời gian. Chỉ cần Mặc Tà kết thúc chiến đấu thì mấy con hồn sùng khác khó lòng sống sót. Sau khi Mặc Tà đạt tới 9 đoạn thì lực công kích sát thương cực mạnh. Nếu như Sở Mộ triệu hồi Mặc Tà ra trong quá trình đấu thú, vậy thì hắn không cần phải dùng chiến thuật trì hoãn thời gian mà có thể giết sạch tất cả yêu thú trong đó. 9 đoạn mùa giải hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ sẽ có chiến lực tương đương với 10 đoạn hồn sùng cao đẳng cấp quân chủ. Mặc Tà dựa vào hiệu quả ánh trăng và hỏa thuộc tính, xem như chiến lực tăng cường gấp mấy lần. Thực lực của nó sẽ mạnh hơn cao đẳng cấp quân chủ 2 cấp bậc. Hơn nữa thuộc tính khắc chế sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với địch nhân. Nhân tố hoàn cảnh chỉ giúp cho hỏa hệ hồn sùng bù đắp một cấp bậc. Vì thế Mặc Tà đối phó 2 con 10 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh trả sát có thừa. Dưới tình huống chênh lệch thực lực một cấp bậc, Mặc Tà cơ hồ bất bại, lại càng không cần phải nói đến trường hợp chiến lực mạnh hơn đối phương quá nhiều. Vấn đề không phải là Mặc Tà có thể đánh bại 2 con mười đoạn thống lĩnh hay không, mà sẽ đánh bại trong thời gian bao lâu. Cũng may Mặc Tà có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên không có kéo dài quá lâu. Chính cái đồi lửa từ trên cao đột ngột ập xuống, bao trùm toàn thân một con hỏa hệ thống lĩnh, lực lượng miệng diễm nổ tung, giết nó trong nháy mắt. Giải quyết xong một con hồn sùng cấp thống lĩnh thì con còn lại không thành vấn đề rồi. Đầu thảo hệ thống lĩnh kia không thể nào ngăn cản nổi chảo nhận lăng lệ của Mặc Tà, thoáng cái đã bị Mặc Tà xé thành mảnh nhỏ. Vừa mới giết xong 2 con thống lĩnh, Mặc Tà trước tiên khóa chặt mục tiêu là 2 địch nhân đang giằng co với ma thụ chiến sĩ và Sở Mộ. Lúc này Sở Mộ và ma thụ chiến sĩ ứng phó có chút miễn cưỡng. Đoán chừng qua thêm một ít thời gian, rất khó chống đỡ nổi những đợt tấn công dồn dập của đối phương. Nhưng mà Mặc Tà nhào tới quá đúng lúc rồi. Mặc Tà không có lập tức vọt tới trước mặt 2 con hỏa hệ hồn sùng, chỉ kiêu ngạo đứng ở vị trí cách 100 thước, ngẩng đầu về phía mặt trăng, gầm thét một trận rung trời. Lực lượng miệng diễm đột ngột tràn ra bốn phía, thổi tung bộ lông trên người Mạc Tà, vẽ ra một bức tranh vô cùng mỹ lệ. Theo quá trình lực lượng miệng diễm tăng cường, xung quanh thân thể Mạc Tà nhanh chóng xuất hiện hỏa miệng. Vừa rồi đó hỏa lửa phân ra 13 tầng, từng đạo tỏa sáng kỳ dị. Kỹ năng hỏa hệ cấp 8, thập tam viêm minh. 13 tầng hỏa diễm điên cuồng lan tràn khắp bầu trời. Sau khi đạt tới trình độ cao trăm thước, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, 13 thân ảnh hỏa hồ từ trong ngọn lửa lao xuống. Lực lượng cực nóng đè ép xuống đầu địch nhân trong chớp mắt. Mạc Tà thì triển kỹ năng hỏa hệ cấp 8 này, nhắm thẳng tới chỗ một con hỏa hệ thống lĩnh. Đầu hỏa hệ thống lĩnh này miễn cưỡng ngăn cản được vài ba lượt thập tam viêm minh tẩy lễ. Chẳng qua là con hỏa hệ hồn sủng này chống đỡ hết ba lượt viêm minh, dao động thì hoàn toàn kiệt sức, không có cách nào ngăn cản nổi đợt viêm minh thứ tư ép tới. Hỏa diễm nóng rực bốc cháy trên người hỏa hệ thống lĩnh, dần dần xâm nhập vào trong nội tạng, xương cốt nó tiến hành phá hủy. Sau khi chấm dứt buông thả kỹ năng, toàn thân Mạc Tà dâng lên một luồng hỏa diễm mạnh mẽ. Bốn trần tụ lực thi triển ra kỹ năng vong tập. Huyễn ảnh miệng diễm trảo. Năm thân ảnh cửu vĩ yêu hồ xảy qua trước mặt hỏa hệ thống lĩnh. Năm đạo trảo nhận sắc bén chia ra công kích năm bộ phận yếu hại trên người nó. Lúc này, đầu hỏa hệ thống lĩnh còn đang chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt. Bây giờ lại bị năm đạo trảo nhận tàn phá, nên thần thể không thể thừa nhận nổi thương tổn quá lớn. Từng bộ phận trên người lần lượt suy sụp. Ma thụ chiến sĩ, quán trì. Sở Mộ nắm chắc thời cơ, lập tức ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ phát động công kích về phía đầu hỏa hệ thống lĩnh bị trọng thương. Đám quán trì nhọn hoắt đúng lúc đâm vào vị trí vết thương trên người hỏa hệ thống lĩnh, bị Mạc Tà xé rách. Độc tố rót vào, rồi chuyển sang thi triển sinh mệnh diện hấp. Tính mạng còn hỏa hệ thống lĩnh tiêu hao nhanh chóng, chỉ qua vài giây. Chỉ còn sót lại một đống tro tàn tung bay theo gió. Giải quyết một con khác. Trong lúc Sở Mộ chiến đấu vẫn giữ vững tiết tấu cực nhanh, vừa mới giết chết đầu hỏa hệ thống lĩnh kia, liền khóa chặt một con hỏa hệ thống lĩnh ở bên cạnh. Đầu hỏa hệ thống lĩnh kia đã nhận thấy mình rơi vào hoàn cảnh xấu, vội vàng thi triển kỹ năng chạy trốn. Một mạng lớn cánh hỏa phiêu tán vào không khí. Thân thể hỏa hệ hồn sủng vốn đã bị ma thụ chiến sĩ buộc chặt, nhưng khi cánh hỏa rơi xuống, còn hỏa hệ hồn sủng kia bỗng nhiên biến mất ở trong thảm hoa dày đặc, không thể nào biết được hướng đi của nó. Nó đã chạy xa rồi. Hỏa hệ hồn sủng có năng lực chạy trốn cũng là số một số hai. Thiếu chủ không cần thiết phải quản nó, giải quyết hai con còn lại đi. Thanh âm Lý Lão Nhì bỗng nhiên truyền tới. Sở Mộ nhìn thấy còn hỏa hệ thống lĩnh kia chạy trốn dễ dàng như thế, cũng hơi kinh ngạc. Chốc lát sau phất tay hạ lệnh cho ma thụ chiến sĩ và Mạc Tà chạy sang hỗ trợ Bạch Yểm Ma. Ba con hồn sủng phối hợp cuối cùng đã giải quyết xong hai con thao hệ hồn thống lĩnh còn sót lại. Kế tiếp chính là đầu thao hệ hồn sủng thực lực đạt tới 10 đoạn cấp thống lĩnh đỉnh phong. Mặc dù thực lực của nó mạnh hơn mấy con hỏa hệ thống lĩnh kia một chút, nhưng lúc nãy nó không có gia nhập chiến đấu. Bây giờ thế đơn lực bạc, bị Sở Mộ và ba con hồn sủng giày vò một trận rồi mất mạng oan uổng. Không bao lâu sau, Sở Mộ đã quét dọn hết thảy chướng ngại, ngăn chặn đường đi của mình. Giải quyết xong đám hồn sủng cản trở, ở vị trí cách đó 200 thước, chính là khu vực trung tâm Mạn Vũ Hoa Hải. Hiện tại vẫn đang là ban đêm, màn trời tối thui lập lòe ánh sao mờ nhạt. Sở Mộ chậm rãi đi về phía dải đất tồn tại ở trong trí nhớ. Cảm giác quen thuộc tràn về, làm cho hắn thất thần trong chốc lát. Thiếu chủ, Khúc Linh Căn quả nhiên còn ở đây. Đây là thứ tốt nha. Nó có thể tăng cường đẳng cấp chiến lực ma thụ chiến sĩ lên tới trung đẳng quân chủ. Lần này hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh, thiếu chủ sẽ gom đủ 400 triệu. Mặc dù giá cả hơi cao, nhưng trực tiếp đập 400 triệu vào người ma thụ chiến sĩ đi. Sau khi chiến lực của nó đạt tới 9 đoạn trung đẳng quân chủ, sẽ là tồn tại cực kỳ cường hãn. Ít nhất thiếu chủ sẽ tăng thêm vài phần khả năng giành lấy vinh quang cuối cùng. Lý Lão Nhì chịu khó chạy tới vị trí Khúc Linh Căn được Sở Mộ chỉ dẫn, bộ dạng hưng phấn bắt đầu đào linh vật lên. Trên mặt Sở Mộ cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Sau khi hoàn thành cảnh thứ hai thì thực lực ma thụ chiến sĩ sẽ trực tiếp nhảy lên hai cấp bậc. Hơn nữa tính toán theo dạng này, hắn coi như có bà con chín đoạn hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ rồi. Thủ đoạn Lý Lão Nhì đào lấy linh vật cũng không cần bàn cãi. Mỗi lần nó hưng phấn đi làm một chuyện gì đó, Sở Mộ sẽ có thể nhận ra một vài điểm đặc thù. Cảnh tượng về đêm không giống với đoạn ký ức trong trí nhớ, nhưng Sở Mộ có thể khẳng định nơi này chính là chỗ mình gặp thiếu nữ phản bội. Thậm chí biển hoa nở rộ ở chung quanh và màu sắc thảm cỏ cũng không khác nhiều lắm. Sở Mộ đi về phía thánh làm hòa tồn tại, cẩn thận quan sát mảnh thổ địa ở dưới chân. Ma thụ chiến sĩ, tìm xem phía dưới có gì không? Sở Mộ nói với ma thụ chiến sĩ. Sở Mộ nhớ lúc đó mình ký kết hồn ước với thiếu nữ phản bội, thì thánh làm hòa đột nhiên khổ héo. Nếu quả thật là nơi này, vậy thì vết tích cánh hòa và rễ cây thánh làm hòa hẳn là nằm trong lòng đất. Cho dù thời gian 12 năm trôi qua đã bị thoái hóa, nhưng phải còn một ít dấu vết nào đó. Ma thụ chiến sĩ sử dụng rễ cây tìm kiếm phía dưới mặt đất, dùng mắt thường cũng có thể phát hiện vị trí rễ cây ma thụ chiến sĩ đang di động. Thế nhưng thời gian chậm chậm trôi qua, ma thụ chiến sĩ bắt đầu thu hồi rễ cây trở về, lắc đầu tỏ vẻ không có phát hiện thứ gì khác thường. Mở rộng phạm vi lớn hơn một chút, chỉ cần phát hiện cái gì cũng kéo lên cho ta, Sở Mộ nói. Ma thụ chiến sĩ gật đầu một cái, sau đó phân bố rễ cây thăm dò dưới lòng đất, bắt đầu tìm kiếm diện tích lớn theo kiểu trải thảm. Sở Mộ nhớ lúc thiếu nữ phản bội xuất hiện toàn thân trần như nhộng, thân thể hoàn mỹ như một khối ngọc bích bày ra trước mặt mình. Hắn cảm thấy bản chất nàng không giống với loài người, bởi vì hễ là người thì phải có sĩ diện. Cho dù không tìm thấy quần áo ở nơi này, cũng không đến nỗi sạch sẽ như thế. Nếu như có thứ gì đó, vậy thì rất có thể nàng lưu lại đây, hoặc là bị chôn dưới đất rồi. Ma thụ chiến sĩ tìm kiếm trên diện tích lớn hồi lâu, đã thành công moi ra không ít đồ vật kỳ kỳ quái quái. Mấy viên hồn tinh cấp thấp, một ít cành lá, rễ mục của thực vật hồn sủng không bị thoái biến, vài cánh hòa bị hủ thực gần hết, một khối khoáng thạch chưa bao giờ nhìn thấy, vài viên tinh thạch đặc thù và một mảnh kim khí quái dị giống như ngón cái. Ngoài ra còn có không ít mảnh vỡ bình dược tề. Sở Mộ nhận ra mảnh vỡ bình dược tề này, lúc đó hắn ký kết hồn ước với thiếu nữ phản bội thì linh hồn bị xung kích tàn phá kinh khủng. Mẫu thần Bằng Lam vì muốn bảo vệ linh hồn hắn mới sử dụng linh hồn dược tể quý hiếm. Đống mảnh vỡ này không thể nhận sao được. Khi đó Bằng Lam tức giận bóp nát rồi ném đi. 12 năm sau, từ từ chìm vào trong đất. Thiếu chủ trước tiên thu hồi hết đi, Lý Lão Nhì nói. Những thứ này có ích lợi gì? Sở Mộ ngạc nhiên hỏi lại. Hình như mấy đồ vật này không có quan hệ tới thiếu nữ phản bội, cũng không phải là thứ hắn muốn tìm. Trước tiên giữ đi, dù sao không thu thập được đầu mối gì hết, sau này trở về để cho những học giả tinh thông thực vật, cấu tạo và tính chất thổ địa, khoáng thạch nghiên cứu xem sao. Hy vọng sẽ tìm ra chỗ nào đó khác thường. Nói ví dụ như cành lá và cánh hoa thoái hóa trở hết kia, mấy lão học giả răng rụng sạch của hồn điện sẽ có thể phân biệt ra đó là hồn sủng gì, lai lịch ra sao, tồn tại khi nào. Trên một trình độ nhất định sẽ xác định được huyết thống hồn sùng của thiếu nữ phản bội, Lý Lão Nhì nói. Sở Mộ cảm thấy lão già hỏa này nói có đạo lý, lập tức gật đầu thu hồi đống đồ vật ngổn ngang vào không gian giới chỉ. Lý Lão Nhì rõ ràng là cao thủ tầm bảo, nó lắc lư thần thể ngắn ngủn đi dạo một vòng quanh Mạn Vũ Hoa Hải, có vẻ vô cùng thích thú. Ngay cả Sở Mộ cũng không biết nó đã chạy đi nơi nào nữa. Thời gian trôi qua đại khái không lâu lắm, Lý Lão Nhì đã kích động chạy trở về, mở miệng nói với Sở Mộ. Thiếu chủ, có đồ tốt. Thứ gì tốt? Hai mắt Sở Mộ lập tức sáng rực. Thiếu chủ đột phá cảnh không phải là yêu cầu bắt sống một con hồng thải diệt vĩ yêu hay sao? Sau đó mới cộng thành tích với cảnh thứ nhất chia đều, đúng không? Lý Lão Nhì cười cười mị mị. Một hơi nói hết, đừng nói nhảm. Sở Mộ cũng lười nghe lão đầu này thừa nước đục thả câu. Thiếu chủ lựa chọn sông đề thành thánh vực rõ ràng là vượt trội hơn những người khác rất nhiều. Theo như đạp lão giả kia yêu cầu bắt sống một con hồn sủng, chỉ cần hoàn thành thì xếp hạng của ngươi sẽ lọt vào săn thú cảnh của bậc thang thứ nhất. Nếu làm tốt, thậm chí tương đương với khiêu chiến vinh quang cao nhất. Đối với cường giả chân chính tại bậc thang thứ nhất, mặc dù đề thành thánh vực nguy hiểm nhất, nhưng mà bắt sống hồng thải diên vĩ yêu cũng không khó lắm. Cho nên ban tổ chức còn có yêu cầu bắt sống những hồn sùng khác ở trong đế thánh thánh vực.